Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 8, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Loại này mức độ tin tức, lấy Thường Uy bây giờ đạo hạnh, còn bấm coi không ra, bởi vậy không thể toàn dựa vào chính mình thiết tưởng. Đến thực tiễn xác minh, Olier không có thiên đạo chân ý, không hẳn Imperius cùng Traen bọn hắn sẽ không có, Mephisto có tà thần chi niệm, không hẳn ba cùng Diablo thì có, mà thiên sứ cùng ác ma kết hợp, sinh ra Nephilim, là một loại lúc trước thể thức, trong này nên cũng ẩn chứa một số thâm ý. Thường Uy suy nghĩ một lúc lâu, nếu như Thường Uy mình là trời đạo, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Trước tiên liền muốn phân tích thiên đạo kẻ địch, vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần. Nói thật, Thường Uy nơi này có chút nghi hoặc, thiên tiên là siêu thoát vũ trụ tồn tại, tại vị cách trên, cùng thiên đạo đứng ngang hàng, nhưng ở sức mạnh mức độ, vượt qua thiên đạo, thiên tiên có năng lực phá diệt vũ trụ. Vực ngoại tà thần không phải tu đạo sĩ đối với vũ trụ ý đồ, tiền đề yêu cầu một cái hoàn chỉnh hữu dụng vũ trụ. Vì lẽ đó tu đạo sĩ thiên tiên, đối với vũ trụ bình thường không xuống tay ác độc, nhiều lấy đàm phán làm chủ. Nhưng vực ngoại tà thần hiển nhiên không phải, loại này tồn tại là lấy phá diệt vũ trụ làm mục tiêu tồn tại, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Nếu như thế, nếu như Thường Uy là vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần, cái kia nhất định trực tiếp xuống tay ác độc, làm phá vũ trụ liền có thể. Lại tại sao có thể có như thế dài lâu chiến tranh? Sớm trước Thường Uy còn tưởng rằng vực ngoại tà thần bên trong không có thiên tiên cấp tồn tại, bằng không chỗ nào gặp kéo dài tới hiện tại. Có thể trước mắt việc này để Thường Uy trước rất nhiều suy đoán thành không. Vực ngoại tà thần có thiên tiên cấp tồn tại, như vậy lời nói, tại sao này mới vũ trụ vẫn không có phá diệt, còn làm ra nhiều như vậy âm mưu quỷ kế đối với thiên tiên tới nói, hoàn toàn không có cần thiết. Thí dụ như trước mắt cái này tiểu vũ trụ tồn tại, ẩn náu với ma thần chân linh mức độ thiên tiên ý chí, không có ý nghĩa à? Làm như thế, đến cùng là nhân tại sao? Lẽ nào này mới vũ trụ thiên đạo, có thể địch được thiên tiên? Đây là chưa từng nghe thấy sự. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần sức mạnh có thiếu. Thường Uy ý nghĩ chuyển động, nếu như suy đoán này thành lập, như vậy, Thường Uy không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn ánh mắt gợn sóng chập trùng, khó có thể bình phục. Thường Uy yên tĩnh suy nghĩ rất lâu, liên quan với thiên tiên cấp vực ngoại tà thần sự, bị hắn ấn xuống. Ngược lại nghĩ tới đây mới tiểu vũ trụ tồn tại ý nghĩa. Nếu như vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần thật sự sức mạnh không đầy đủ, cho tới bị thiên đạo địch lại, như vậy cao nhất sức mạnh hai bên kiềm chế lẫn nhau, sức mạnh cân bằng tiền đề hình thành, liền tổng thể liền xuất hiện, vực ngoại tà thần dưới trướng Lâu La cùng thiên đạo dưới trướng Lâu La, trở thành một viên viên quân cờ. Chỉ cần tiêu diệt đối phương quân cờ, ở hai bên cao nhất sức mạnh kiềm chế lẫn nhau điều kiện tiên quyết, trên bàn cờ phe thắng lợi, liền đem đạt được thắng lợi cuối cùng. Đánh một cái đơn giản so sánh, nếu như vực ngoại tà thần đánh ngã rớt thiên đường những ngày qua đạo chó săn, như vậy bọn hắn đột nhập vũ nội, hủ hóa tất cả, thiên đạo bị kiềm chế, rất khó để chống tay đến đem bọn hắn thu thập sạch sẽ. Đợi được vũ trụ bị triệt để hủ hóa, thiên đạo tự diệt, cân nhắc cho tới bây giờ tình thế này mới vũ trụ tình huống ở chuyển biến xấu. Huyết thống các thần linh số lượng đang cùng vực ngoại tà thần trong chiến tranh vẫn giảm thiểu, mà lại không chiếm được rất tốt bổ sung. Thiên đường một phương thì càng là như vậy, bọn hắn sử dụng chính là thiên đạo sức mạnh, mà thiên đạo không thể phân hóa ra càng nhiều sức mạnh cho bọn hắn. Bằng không liền có khả năng chống đỡ chịu không được vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần. Toàn thể mà nói, thiên đạo một phương là hướng tới nhược thế, dứt bỏ thái huyền tiên môn bất kể, ưu thế ở vực ngoại tà thần một phương, vì lẽ đó thiên đạo cần càng nhiều quân cờ, cùng vực ngoại tà thần đổi tử, ít nhất phải duy trì ở thời gian lâu dài tuyến trên. Vẫn có quân cờ có thể dùng, huyết thống thần linh càng đánh càng ít, thiên đường sức mạnh sẽ không tăng cường. Nên làm cái gì bây giờ? Sáng tạo một nhánh có thể cuồn cuộn không ngừng. Đến thiếu trong một khoảng thời gian có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp bia đỡ đạn sức mạnh. Làm sao sáng tạo đây? Thường Uy ánh mắt lấp lóe. Thiên đạo nhất định suy tính quá vực ngoại tà thần ưu thế sức sống mãnh liệt cùng hủ hóa. Mê hoặc sa đọa sức mạnh. Càng là hủ hóa mê hoặc sa đọa sức mạnh. Đối với bên trong tầng thấp quân cờ, là bản đồ pháo, huyết thống thần linh số lượng tại sao cắt giảm nhanh như vậy? Cũng là bởi vì ở tận cùng vũ trụ trên chiến trường, cấp bậc thấp huyết mạch thần linh cực dễ bị hủ hóa. Cảnh này khiến thiên đạo có thể dùng quân cờ, càng là bia đỡ đạn, cho tới nay ở thế yếu. Làm sao xoay chuyển cái này thế yếu? Mấu chốt nhất chính là chống lại hủ hóa sức mạnh, chỉ cần có thể chống đỡ chịu đựng vực ngoại tà thần loại này bản đồ pháo. Thiên đạo có thể dùng bia đỡ đạn, thì sẽ không lại căng thẳng. Thường Uy liền bắt đầu thâm nhập phân tích Nephilim tồn tại. Bọn họ cái này tiểu vũ trụ bên trong, thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể, nắm giữ thiên sứ cùng ác ma hai cái chủng tộc ưu thế. Nếu như đem thiên sứ một phương so sánh thiên đạo một phương, ác ma một phương so sánh vực ngoại tà thần một phương. Như vậy tới nay, nắm giữ vũ trụ sức mạnh của bản thân đặc tính cùng vực ngoại sức mạnh của tà thần đặc tính Nephilim. Ở đối đầu vực ngoại tà thần thời điểm, là có thể không nhìn vực ngoại tà thần sức mạnh đặc tính hủ hóa. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị Thường Uy đem cùng Mephisto chân linh mức độ thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ liên hệ cùng nhau. Đồng thời, Thường Uy bừng tỉnh giác ngộ, tuy rằng cái này tiểu vũ trụ đám ác ma cũng không phải là từ đầu đến đuôi vực ngoại tà thần, cũng không phải mỗi cái đều nắm giữ thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ ẩn thân, nhưng tựa hồ sở hữu ác trên ma thân đều mơ hồ có như vậy một cỗ tai họa mùi vị. Rất đạm bạc, cho tới Thường Uy cho tới nay lơ là, nhân làm ác ma bản thân liền là một loại hung bảo ác tồn tại. Bản thân hung bảo ác, che lấp vực ngoại tà thần khí tức, mới dẫn đến Thường Uy lơ là, thân hàm vực ngoại tà thần khí tức ác ma cùng thiên sứ kết hợp sinh ra Nephilim. Bởi vậy Nephilim nắm giữ chống lại vực ngoại tà thần hủ hóa đặc tính tiềm lực. Tuy rằng loại này tiềm lực rất nông cạn, nhưng không thể nghi ngờ là một loại tiến bộ. Nếu như có thể ở Nephilim đời đời sinh sôi bên trong tăng mạnh loại này tiềm năng, như vậy Nephilim nhất định trở thành thiên đạo trong tay một nhánh không thể coi thường sức mạnh. Đã như thế, Heart of Universe vì sao lại diễn biến như vậy một phương tiểu vũ trụ? Ý nghĩa liền xuất hiện, đây là một cái sân thí nghiệm, thiên đạo sân thí nghiệm, nhưng thiên đạo hành động vẫn chưa giấu giếm được vị này thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ánh mắt. Vì lẽ đó hắn đưa lên dưới chính mình ý nghĩ, ta đây là gánh trách nhiệm đến rồi a. Thường Uy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ, địch thủ nhất định là thiên đạo, có thể Thường Uy xuất hiện, thay thế thiên đạo nhân vật, trong này, tự nhiên ẩn hàm thiên đạo tính toán, nhưng mà Thường Uy nhưng liền uất ức đều uất ức không đứng lên, hắn muốn chấp trưởng thiên đạo. Thiên đạo cho phép, như vậy quá trình, liền cần chính hắn đi tranh, Heart of Universe liền ở đây. Có bản lĩnh chính mình nắm, bắt được, liền có tư cách chấp trưởng thiên đạo. sở hữu quản trở đều biến mất, không lấy được, ai cũng đừng trách, lại như rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại như vậy. Thần linh đối với anh hùng thử thách, bảo kiếm đặt ở ác thân rồng một bên, muốn bắt đến bảo kiếm trở thành anh hùng, liền được bản thân đi giết ác long. Sự tình thực chính là đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.